Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 1016, kịch đấu. Khi thấy phía trước có người bị xe bắt cóc, tất cả mọi người biết làm như thế nào. Báo nguy, tìm người, chạy bộ truy, mình lái xe, hay hoặc là, Hạ Tân đầu tiên nghĩ tới chính là trên TV thấy. Phía trước có người bị xe mang đi, nhân vật chính tự tay liền đón một chiếc taxi, một đường đi theo, đối, trên TV đều là diễn như vậy. Hạ Tân lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này, tự nhiên cũng là làm như thế. Hắn lập tức đi tới đường cái phía trước Lan Hạ một chiếc taxi, mở cửa xe sẽ đi tới, nhanh, đuổi lên trước mặt chiếc xe kia. A. Trung niên kia tài xế gương mặt khó hiểu, bằng hữu ta bị người trói đi. Hạ Tân vội vã giải thích, mau đuổi theo đi. Sau đó tài xế kia vừa nghe, trừng mắt, liền vội vàng khoát tay nói, thật ngại quá, hạ tiểu đội rồi, tìm người khác liền không còn kịp rồi a. Ta hạ tiểu đội rồi, không có biện pháp, ngươi tìm người khác đem. Tài xế nói, liền rất cứng rắn khép cửa lại, giống như bay trốn. Hạ Tân cũng không có biện pháp, liên tiếp ngăn cản vài, không phải nói hạ tiểu đội rồi, chính là muốn về nhà tiếp hài tử tan học, hoặc là chính là nhà khí than không có đóng. Thậm chí, Hạ Tân còn tận mắt vừa đến một cái nói chạy về ra đón vợ sinh con, khai ra cách xa 100 mét. Lại năm rồi lưỡng người khách lên xe, chậm rằng giặc lái đi, ngoặc kép chấm chấm, lão bà hắn sanh con, còn chưa kịp đón khách có trọng yếu không? Ân, Hạ Tân cũng rốt cục phát hiện trên TV đều là gạt người. Sao có thể như thế tùy ý liền ngăn lại một chiếc xe? Theo phía trước mặt xe, suy nghĩ Hạ hắn cũng hiểu, trước không nói, theo phía trước mặt xe. Có thể sẽ siêu tốc, có thể sẽ vượt đèn đỏ, ăn hóa đơn phạt, càng khả năng bị cuốn vào một ít. Phiền sự tình, người nói bắt cóc việc này không lớn sao? Nhà người thường, người nào đi bắt cóc, nhất định phải sao quan hệ tiền, hoặc là liên quan đến thù, mặc kệ là nguyên nhân gì, người một người tài xế cuốn vào loại sự tình này, có thể có chỗ tốt gì? Hoàn toàn là cật lực không được cảm ơn. Cho nên, Hạ Tân căn bản đón không được xe. Cái này làm trễ nãi hắn không phải thiếu thời gian. Trước mặt xe, tự nhiên cũng sớm đi liền mất dạng. Cũng may, Hạ Tân cũng lập tức biết nguyên nhân. Sau đó hắn ngăn lại xe cũng không nói theo xe. Lấy điện thoại di động ra nhìn Hạ. Trực tiếp là dùng ngón tay phương hướng dẫn đường. Chỉ nói, bên này. Bên này, bên kia, tiêu sái. Thật vẫn một đường theo lái đến cái này rừng núi hoang vắng tới. Chỉ là ở nhà xưởng bên này đường. Khanh khanh hoa hoa không dễ lái. Tài xế kia cũng không mở. Hạ Tân đưa tiền, liền một đường chạy đuổi theo. Bởi vì phụ cận rất, địa hình cũng thấy không rõ lắm. Điều này sẽ đưa đến Hạ Tân một đường chạy vội ngay cả thải nhiều cái vũng bùn. Nhiều lần suýt chút nữa té ngã, cũng may rốt cục ở phụ cận tìm được ngọn đèn, theo ngọn đèn một đường chạy tới, vừa may, ở ngay cửa, cùng đi ra cầm máy thu hình xích bạc nam nhân chạm thẳng vào nhau. Chứng kiến Hạ Tân, xích bạc nam nhân rõ ràng sửng sốt hạ, kinh ngạc nói, người nào, lập tức ở mờ tối ngọn đèn dầu hạ, thấy rõ Hạ Tân gương mặt của... Cái này mới phản ứng được, là tiểu tử ngươi, làm sao để cho ngươi truy đến nơi này, bởi vì nơi này chỗ hẻo lánh giống như là truy không được. Xích bạc nam nhân theo dõi một buổi chiều, nhưng lại biết, Hạ Tân là theo Hạ Thi Kỳ tranh tài với nhau đồng đội. Còn như những thứ khác thì không rõ lắm, Hạ Tân căn bản mặc kệ hắn, nhìn chung quanh một chút, hỏi ngược lại, Thi Kỳ đâu? Người nàng đâu, ha ha, ta xem, người chính là trước quan tâm chính ngươi a, ngươi nhưng lại thật lợi hại a, tiểu tử, cư nhiên để cho ngươi truy đến nơi này. Bất quá, nếu đã tới, cũng không thể lại để cho ngươi đi trở về. Xích bạc nam nhân vóc người chừng 1m8 nhiều, vẻn vẹn ăn mặc món thật mỏng lưng, khiến người ta có thể rõ ràng nhìn ra thân thể của hắn dày. Còn có kiện tráng cánh tay, cơ đùi thịt, nam nhân vừa dứt lời, cười lạnh một tiếng, không nói hai lời trực tiếp lao xuống, vung lên quả đấm lớn chừng miệng chén, mang theo một hồi, vù vù, quyền phong đập tới. Làm người ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, hắn khổng lồ như vậy thật dày thân thể làm sao có thể di động nhanh như vậy. Thật nhanh, Hạ Tân cảm giác giống như là có một con mãnh thú trước mặt đánh tới. Kinh ngạc hơn, thân thể cũng là không có chút nào dừng lại hướng bên cạnh né tránh. Tránh thoát một quyền này đồng thời, một quyền hướng phía đối phương trên mặt đánh. Xích bạc nam tay phải dựng thẳng tay hoành ngăn cản, tay trái thay đổi quyền vi trường, một cái thích trường cắm thẳng vào Hạ Tân ngực. Hạ Tân hoàn toàn là bằng phản ứng, chân trên mặt đất chừng, nghiêng người trốn một chút, trường liền biến hóa ám sát vì gọt, một trường bổ ngang, tiếp lấy về phía trước, lại là một quyền, tiếp lấy một quyền, như giống như cuồng phong bạo vũ điên cuồng kéo tới. Làm cho Hạ Tân hoàn toàn đáp ứng không xuể, nếu như không phải là bởi vì cùng Doãn Phong Hoa đánh qua một hồi, làm cho hắn cảm giác mình dường như thay đổi lợi hại. Hắn không chút nghi ngờ mình bây giờ đã bị đánh ngã. Trước mắt cái này xích bạc nam nhân, trên người có một loại cùng Doãn Phong Hoa một dạng tính chất đặc biệt. Hắn nói không nên lời cái loại cảm giác này, nhưng một đối chiến là có thể cảm giác được, người này tiến công cũng là một loại tiến thối có thứ tự. Rất có cách thức, lại tương đương làm người ta khó có thể chống đỡ đấu pháp. Thường thường biết chọn nhược điểm của ngươi đánh, ngươi nơi nào không tốt ứng với đối, hắn đánh liền nơi nào, một hạ tiếp một hạ, rất có quy luật hay là cái gì, rõ ràng nhất chính là hạ mâm. Cho dù ở loại này điên cuồng tiến công chung, thứ người như vậy hạ mâm đều là rất ổn. Đứng thân thể cũng cùng Doãn Phong Hoa cùng loại. Không phải như chính mình như vậy tùy tùy tiện tiện đứng thẳng. Cảm giác giống như là đặc biệt luyện qua giống nhau. Đối, giống như là học qua công phu giống nhau. Giống như là một loại chiêu thức. Cũng may Hạ Tân phản ứng đang toàn lực chống đỡ hả. Động tác so với đối phương muốn càng mẫn tiệp, dựa vào thân thể trụ cột thể năng, mới miễn cưỡng ứng phó được. Rất giỏi, một người bình thường, có thể tiếp ta nhiều như vậy hả? Bất quá cũng đến đây chấm dứt. Xích bạc nam nhân nói chuyện gian, lấy một cái xuất kỳ bất ý góc độ. Từ Hạ Tân bên trái hạ phương, một cái hai tay hoàn toàn trở về thủ không kịp vị trí. Một trường nhanh chóng đâm vào Hạ Tân ngực. Hạ Tân nhất thời thì có chủng ngực bị dao nhỏ đâm tới cảm giác giống nhau. Hắn thậm chí không có cơ hội phản ứng. Trên người đã liên tiếp bị đánh vài hạ. Giống như đống cát giống nhau. Bị liên tục đánh rồi vài hạ. Hơn nữa bình thường là một quyền hạ đi. Ngay sau đó một quyền liền đã đến. Hạ Tân bị mấy quyền liền đánh bay rồi. Còn bị một quyền hạ đấm móc đánh trung hạ ba, có trong nháy mắt đầu váng mắt hoa, trực đỉnh đỉnh nằm ở trên mặt đất. A hát, xích bạc nam nhân cười lạnh nói, người thường trung ngươi coi là lợi hại, thân thể tương đối nhạy cảm a, đáng tiếc hoàn toàn là đầu đường đánh nhau chiêu thức a. Lão tử nhưng là Tô gia đặc xính bảo tiêu đội trưởng. Theo ta đấu, ngươi còn non 10 năm đâu. Lúc đầu không muốn động tới ngươi, muốn trách thì trách chính ngươi cùng đi tìm cái chết đem. Thấy được chỗ của chúng ta, cũng không thể để cho ngươi trở về. Nam nhân nói, tự tay đến phía sau, móc ra một cây chủy thủ, nhấc mắt ánh sáng màu bạc, dưới ánh trăng chi hạ hiện lên mắt sáng ngân quang. Ngươi biết, trên đời này, chỉ có một loại người mới có thể giữ bí mật. Hạ đời. Cũng đừng lại xen vào việc của người khác. Nam nhân nói, mở to hai mắt nhìn, trực tiếp nhào lên, một dao găm cắm thẳng vào Hạ Tân ngực. Cái này bị đâm trúng dĩ nhiên là xong. Tình thế cấp bách chi hạ, Hạ Tân ánh mắt chưa từng khôi phục, đưa hai tay ra đỡ đối phương cổ tay. Xích bạc nam nhân trực tiếp dùng hết cả người lực lượng đè ép xuống, chính là muốn đâm vào đi. Hai người sừng rồi hạ lực, Hạ Tân khí lực hiển nhiên còn không có đối phương lớn. Trong nháy mắt sắc mặt chợt đỏ bừng, mắt thấy chủy thủ kia một chút xíu đâm xuống, đã đem y phục của hắn đều đâm rách. Hạ Tân liều mạng cắn răng, nảy sinh một chút ác độc, hét lớn một tiếng, dùng cánh tay trái chắn bộ ngực mình. Chủy thủ kia liền một hạ đâm vào cánh tay hắn chung. Vô cùng đau nhức từ cánh tay trung truyền đến, có tiên huyết lắp bắp ra, bay đến trên mặt của hai người. Hạ Tân trong mắt trong nháy mắt bị huyết sắc nhuộm đỏ. Vậy từ cánh tay trung truyền tới đau nhức kích thích hắn tâm huyết, làm cho hắn cảm giác huyết dịch cả người đều sôi trào. Hạ Tân cũng không biết từ đâu tới lực lượng, một đầu gối đỉnh đi tới, đỉnh ở đối phương trên bụng của, sau đó bay lên một cước, đoán ở đối phương trên bụng, đem đối phương đạp bay đến giữa không trung, tay phải trên mặt đất nhấn một cái, thân thể một cái lộn ngược ra sau, mau lẹ vô cùng phóng người lên, một bộ thao tác, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, không dừng lại chút nào, tốt như chính mình sớm cũng biết giống nhau. Xích bạc nam nhân động tác cũng rất nhanh, thân thể mới vừa xuống đất, đầu ngón chân trên mặt đất đạp một cái bắn vọt, soạt một hạ liền vọt tới Hạ Tân trước mắt, một cái thích quyền, lặng yên không tiếng động, ở Hạ Tân lộn ngược ra sau đó, thân thể còn chưa dừng hẳn, đã đâm thẳng Hạ Tân cổ. Hắn không thích dùng chiêu này, tuy là có thể một kích bị mất mạng, nhưng biết bẩn tay của mình, tương đối ác tâm, nhưng bị bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cứ như vậy thu thập Hạ Tân rồi. Hồi đầu lại tắm một cái thì tốt rồi. Xích bạc nam nhân gào thét lớn, đi chết đi cho ta. Trên tay lại tăng nhanh động tác, chiếu hắn thường ngày kinh nghiệm, cái này vừa mới lộn ngược ra sau, thân thể thậm chí không ngừng ổn, một điểm mượn lực địa phương cũng không có. Hoàn toàn chính là một đống cát cái giá, là toàn thân đều là sơ hở thời điểm. Cái này tiểu tạp mau, chết chắc rồi. Nhưng mà, làm hắn không gì sánh được kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Trước mắt cái này tiểu tạp mau cứ như vậy ở mắt của hắn ra cuối cùng hạ tiêu thất. Hắn cái này một cái thích quyền, đâm hụt, hắn cảm giác mình ám sát đi ra, lại cảm giác mình không có đâm ra đi. Hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì tay hắn đã hoàn toàn mất đi cảm giác, duỗi không qua, cũng không thu về được. Chờ hắn lại chớp mắt nhãn thời điểm, liền phát hiện Hạ Tân đã áp vào rồi trước người hắn, ít qua khoảng cách của một quả đấm. Hắn thậm chí không thấy rõ đối phương là thế nào né qua mình thứ quyền. Thế nhưng, phản ứng của hắn cũng không chậm, theo sát mà tay trái một quyền đánh thượng đi. Lần này hắn nhưng lại thấy rõ, một đạo màu bạc bán nguyệt quang hoa ở trước mắt mình hiện lên. Cánh tay kia liền hoàn toàn không động được. Sau đó là xoát xoát xoát, vô số đạo ánh sáng màu bạc ở trước mắt chán thả ra. Hắn thấy rõ ràng Hạ Tân một con mắt hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ, bên trong tràn đầy hung ác quang mang, mà thân thể hắn thì dường như lập tức bị bóng tối của cái chết bao phủ. Lập tức thay đổi chậm chạp rất nhiều, các loại phát hiện có thể cử động thời điểm, trên thân thể đã bị chém không biết bao nhiêu hạ rồi. Mãnh liệt đau đớn tịch quyển toàn thân hắn thần kinh, làm cho thần kinh của hắn trong nháy mắt tí rồi. Cũng may hắn chính là trải qua huấn luyện đặc thù, cố nhẫn nại hạ, cắn răng một cái, một chân quét ngang đá tới, có quét phân nửa, đã bị Hạ Tân một cước ở giữa thân thể hắn, đem cả người hắn đá té bay ra ngoài. Thậm chí ở bay ngược trong quá trình, Hạ Tân còn có thể làm ra phản ứng. Một cái dao găm cắt ngang, dán lên xảo diệu xẹt qua xích bạc nam nhân chân nhỏ. Xích bạc nam nhân cũng phát ra một tiếng không gì sánh được thê thảm kêu thảm thiết. Sau đó xích bạc nam nhân thân thể cao lớn có đụng phải phía sau hắn trên cửa sắt. Phát ra to lớn, phanh, âm thanh, vang dội cái này bầu trời đêm yên tĩnh. Xích bạc nam nhân thậm chí còn chưa kịp làm ra động tác. Trước mắt liền xuất hiện lần nữa Hạ Tân bị máu nhuộm đỏ gò má. Hắn lần đầu tiên cảm giác mình giống như một món đồ chơi giống nhau. Bị người dễ dàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không có bất kỳ phản kích năng lực. Ngay cả thoáng phản kích một hạ đều làm không được. Tuy là chịu đựng đau đớn muốn đứng lên. Có thể, toàn thân đều không động được. Nhìn nữa tay chân của mình. Lúc này mới phát hiện. Cổ tay, cổ chân bộ vị đã hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ rồi. Hắn động liên tục một đầu ngón tay năng lực cũng không có. Tay kia chân, tựa như không có vừa được chính mình tự tay giống nhau. Toàn thân, chưa từng chi giác, cái này, phanh, một tiếng. Tự nhiên cũng kinh động bên trong nhà thanh y nam nhân. Sau đó, chờ hắn quay đầu thời điểm, liền phát hiện, một thân nhuộm đầy xích bạc nam nhân máu Hạ Tân, như ác ma vậy. Kéo xích bạc nam nhân thân thể cao lớn, từng bước một đi đến, xích bạc thân thể của nam nhân, cùng mặt đất phát sinh khàn khàn, tái nhợt, lại vô tình tiếng va chạm, phảng phất ở hướng hắn nói, đây chính là hắn hạ tràng, kế tiếp liền đến phiên hắn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.